Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất là khó chịu. Tình yêu của anh cũng chỉ có như vậy thôi sao? Hướng Khả Tình cúi đầu cười, hơi lạnh lùng mà phản bác. Cô không nhìn Quý Như Phong mà nhìn phong cảnh bên ngoài. Đột nhiên Quý Như Phong dừng xe lại, làm cho Khả Tình hơi ngây ngần cả người. Như thế nào? Tại sao lại dừng xe chứ? Hướng Khả Tình nói chuyện đều hơi hưng phấn, nhưng mà chính cô cũng không có cảm giác gì. Xe dẹp bánh, anh xuống nhìn xe xem. Quý Như Phong thản nhiên nói, rồi xuống xe mở động cơ ra, trên khóe miệng nhếch lên một nụ cười quả dị. Tốt lắm, chờ một chút nữa Hướng Khả Tình sẽ đối với anh thật là khó quên, rồi mới tiến thêm một bước nữa là yêu anh. Hy vọng cái chiêu này thật sự là có hiệu quả. Hướng Khả Tình ngồi ở trong xe, nhìn Quý Như Phong đã lâu rồi không có thấy trở lại. Cô mở cửa xe đi ra ngoài, lại thấy Như Phong đứng ở chỗ đó, cười ngây ngô, thì cô liền ngây ngẩn cả người. Như Phong à, anh không sao chứ? Tất nhiên là không sao rồi. Nhưng tại sao em lại xuống xe? Không phải đã nói em ở trên xe rồi sao? Quý Như Phong nhìn thấy Hướng Khả Tinh thì lập tức thu hồi nụ cười ngây ngô đó lại. Là vì lâu quá không thấy anh trở lại xe, nên tôi cũng muốn xem thử. Hướng Khả Tinh nhìn kết cấu của chiếc xe này thật là phức tạp, cũng không biết nên làm sao bây giờ. Cô cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cho xưởng sửa chữa, để cho bọn họ đến đây. Nhưng không ngờ Quý Như Phong lại cướp mất điện thoại của cô. Vấn đề này anh có thể tự mình làm được. Trước tiên em cứ lên xe chờ đi. Lúc nói chuyện, Quý Như Phong thấy có một vài người đàn ông chạy đến đây, khiến anh bất giác nở ra nụ cười trên khóe môi. Diễn viên này cũng không tệ, nhìn có vẻ ra đấy. Quý Như Phong thấy bọn họ ngừng xe lại, rồi xuống xe nhìn xe của anh, sau đó huýt sáo. Người anh em, có tiền không? Có xe mới tốt như vậy, cho em chúng tôi xin một chút tiền đi chơi đi. Ở trong lòng của Quý Như Phong không ngừng khen ngợi, kỹ thuật diễn xuất của bọn họ đúng thật là giỏi, giống y như là thật vậy. Hướng Khả Tình đứng ở bên cạnh, đã bị một màn này dọa cho sợ hãi. Trong lòng Quý Như Phong vui vẻ không thôi. Hiện tại, đây là lúc anh tỏ ra anh hùng rồi. Cái gì? Chúng tôi không nghe lầm chứ? Nói như vậy anh không chịu nói chuyện thật tốt sao? Tên côn đồ này nhìn thái độ Như Phong cứng rắn như thế, thì lập tức bảo đàn em xuống xe. Sau khi hướng mỗi người một ánh mắt, nhìn về Hướng Khả Tinh phía sau, mà nở ra một nụ cười thật là đê tiện. Bạn gái của anh nhìn qua cũng không tệ nha. Trời ạ, lại còn có tình tiết này nữa sao? Xem ra cần phải cho bọn họ thêm tiền rồi. Quý Như Phong rất là hài lòng, bộ dáng này vừa vặn để cho anh có thể tỏ ra được anh hùng. Các người hãy tôn trọng tôi một chút đi. Lúc nói chuyện, Quý Như Phong vùng một quyền đánh vào mặt tên côn đồ kia, rồi sau đó nhanh chóng kéo hắn lại, chỉ dùng âm thanh đủ để hai người nghe. Không thể, tôi sẽ tăng thêm tiền cho các người. Tiền bác sĩ tôi cũng bao luôn. Tên côn đồ nghe thấy vậy thì cảm thấy mơ hồ, nhưng vẫn hùng hăng đánh Quý Phong một quyền, rồi gọi đàn em kéo đến đánh Quý Như Phong. Quý Như Phong cảm thấy rất là bất ngờ. Những người này lại thật sự đánh anh, hơn nữa lại còn ra tay mạnh như vậy, khiến Quý Như Phong cảm thấy không đánh trả nổi. Mà Hướng Khả Tinh nhìn thấy một màn này, lập tức chạy vào xe lấy túi xách ra, cầm tiền đưa cho bọn họ. Số tiền này tôi cho các anh, đừng đánh nữa mà. Những tên côn đồ kia nghe thấy vậy thì dừng tay lại. Một tên đến trước mặt Hướng Khả Tinh, lấy tiền trong tay cô rồi nói. Lúc này nên thức thời đi, cũng may là có bạn gái như vậy. Nếu không, mà chết thế nào cũng không biết đâu. Đây rốt cuộc là kết cục gì chứ? Quý Như Phong lau lau chùi vết thương trên khóe miệng. Anh hùng cứu mỹ nhân làm sao lại biến thành bộ dạng này chứ? Nhìn những tên côn đồ đắc ý rời đi, anh cảm thấy rất là tức giận. Những ngày này chưa đủ can đảm, bây giờ còn muốn anh làm thế nào đây? Chẳng lẽ là muốn anh già chết? Việc này cũng quá đáng rồi nha. Đúng lúc này, Hướng Khả Tinh đi đến trước mặt anh đỡ anh dậy. Cô hơi khó hiểu mà lắc đầu. Làm gì lại muốn khoe khoang như vậy chứ? Anh nhìn lại anh đi, không đánh được thắng bọn họ mà. Cái gì chứ? Bọn họ nói với em như thế sao? Anh chính là không thể chấp nhận. Quý Như Phong anh yêu phụ nữ, không thể bọn họ sỉ nhục như vậy được. Quý Như Phong lớn tiếng nói, làm động đến vết thương ở trên khóe môi. Tâm lại bị anh lay động một lần nữa. Hướng Khả Tinh không biết phải nói gì nên lắc lắc đầu, dìu anh vào trong xe, rồi lấy khăn giấy lau chùi vết máu trên khóe môi của anh. Quý Như Phong nắm lấy cánh tay của Hướng Khả Tinh, ánh mắt thâm tình mà nhìn cô nói. Khả Tinh à, lời anh nói đều là sự thật cả. Vì em anh đồng ý làm bất cứ chuyện gì. Quý Như Phong, đủ rồi. Hướng Khả Tinh nhẹ nhàng tránh khỏi cánh tay anh. Cô hơi vô lực nói rồi tiếp tục lau chùi khóe môi của anh. Ai biết được, Quý Như Phong lại gạt cánh tay của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net